Chương 518, đến nơi. Nhìn thấy quyền kình bị xuyên thủng, Trung Tử Kỳ bản thân cũng là lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy được kia giữa không trung, lại không biết khi nào nhiều hơn một người cô gái áo đen, duyên dáng yêu kiều, vừa rồi kia một đạo mạnh mẽ hắc sắc khí kình, hiển nhiên chính là do nàng phát ra. Là ma giáo thánh nữ, Liêu Tích Linh đồng thánh long đợi thiên hư cung cao tầng cũng là kể hết địa lấy làm kinh hãi, Liêu Tích Linh này, vậy mà trực tiếp giết lên bọn họ thiên hư cung tới sư phó rốt cuộc đã tới. Hạ Vân Hình trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, xem ra đối phương hẳn là thu được nàng truyền tin, cuối cùng không có tới quá trễ. Liêu Tích Linh ngươi vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã xông coi trọng ta thiên hư cung, thật là có sự can đảm. Bất quá hôm nay nếu như tới, thì không muốn đi. Trung Tử Kỳ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, từ trên người Liêu Tích Linh, hắn có thể cảm nhận được một cô không chút nào kém hơn chính mình mạnh mẽ ba động, xem ra ma giáo thánh nữ, cũng là đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Đồng Thánh Long, Phong Xích Vũ, Thiên Lôi Tán Nhân đợi thiên cực cảnh cường giả, nhao nhao là khởi hành vây Liêu Tích Linh, trước mắt đây cũng không phải là thiên hư cung một nhà sự tình, Liêu Tích Linh xuất hiện, liền liên lụy đến chính ma cuộc chiến. Không xong, ma giáo đại quân công lên núi đến rồi đúng vào lúc này. Một người thiên hư cung đệ tử vội vàng hấp tấp, cả người là huyết địa chạy vào hội trường, cao giọng kêu lên. Sau đó, từ kia dưới núi phương vị, cũng là truyền đến từng đạo tiếng kêu giết thanh âm, trời rung đất chuyển. Cái gì trong hội trường mọi người, đều là cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt hoảng hốt, này yêu nữ, đúng là còn dẫn theo rất nhiều đội ngũ qua sao. Yêu nữ, ngươi hôm nay là muốn nhắc lên chính ma đại chiến sao? Trung Tử Kỳ trong mắt cũng là hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ. Nếu là hôm nay ở chỗ này nhắc lên chính ma đại chiến, đối với thiên hư cung không thể nghi ngờ là trường hạo kiếp. Không muốn ngươi thiên hư cung này hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng đừng động con của ta, bằng không mà nói, hôm nay thiên hư cung này bên trong, nhất định máu chảy thành sông. Liêu Tích Linh khuôn mặt đạm mạc mà nói, tiểu xuất sinh này đầu tiên là phá hư hôn lễ, lại giết thần ý môn phó tông chủ Diệp Nam Thiên cùng ta thiên hư cung rất nhiều đệ tử, tội ác tày trời. Thái thượng trưởng lão, hôm nay nói cái gì cũng không thể buông tha kẻ này, tựa hồ là thấy Trung Tử Kỳ thần sắc có chút do dự, Đồng Thánh Long cũng là ở một bên lạnh lùng quát. Lăng Trần này ma tính sâu nặng, thiên phú dị bẩm, hôm nay nếu không trừ chi, sau này nhất định là toàn bộ võ lâm đại địch. Một người thiên hư cung trưởng lão cũng là hét lớn. Các vị, không cần quản này yêu nữ, giết đi Lăng Trần này tiểu tử này. Trước Trung Tử Kỳ tựa hồ rốt cục đối sát Lăng Trần hạ quyết tâm. Hắn và Phong Xích Vũ, Thiên Lôi Tán Nhân đợi thiên cực cảnh cự đầu nhau nhau xuất thủ, mục tiêu đều tập trung vào Lăng Trần. Liệt Hư Thần Quyền Trung Tử Kỳ hét lớn một tiếng, phảng phất có thể đánh sụp đổ hư không một quyền bạo oanh, trực bức Lăng Trần. Hỏa Vũ Thiên Tập Lôi Động Thiên Lý Phá Hư Đao Phong Xích Vũ, Thiên Lôi Tán Nhân đám người, cũng là nhau nhau sử dụng ra sát chiêu, mong muốn đem Lăng Trần tuyệt sát đương trường. Hư hư lạnh thanh âm vang vọng, Liêu Tích Linh thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh thân, sau đó nàng cũng là bỗng dưng tay háo vung lên, khổng lồ hắc sắc chân khí, ngưng tụ trở thành một tòa cổ xưa tế đàn, bảo vệ ba người. Dầm dầm dầm phanh mấy đạo hung ác thế công rơi vào kia trên tế đàn, đêm này tế đàn oanh được lay động không chỉ, từng đạo vết dạn từ kia ở trên hiện lên xuất ra. Oanh tế đàn nổ tung ra, lưu lại một hố to, thế nhưng nguyên bản tại kia dưới tế đàn Liêu Tích Linh, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh ba người cũng đã biến mất. Tại này khanh động phía sau hơn 10 mét, ba người rõ ràng xuất hiện ở chỗ đó. Sát Trung Tử Kỳ đợi bốn người thiên cực cảnh cường giả đều là trong mắt sát ý phồn vinh mạnh mẽ, nhắc tới chân khí, khí tức kể hết bạo phát, hướng về Lăng Trần ba người ngang nhiên truy sát tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, xa xa lại là có hắc quang tăng vọt, mấy đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh, nhao nhao đi đến. Trung Tử Kỳ lão quỷ, lấy nhiều khi ít, ngươi làm như vậy cũng không quá sáng giỏi. Hôm nay có chúng ta, các ngươi đừng hòng động thánh tử một cọng tóc gáy. Mấy người kia, đương nhiên đó là thánh nữ điện cao thủ, Bác Minh lão nhân, Hỏa Nha đạo nhân, Hắc Kiếm khách đám người. Hảo nhiều ma đạo cự đầu trong hội trường tân khách đều là ánh mắt chấn sợ, từng cái một sắc mặt trắng xám, nhiều như vậy cự đầu tụ tập không sai, hôm nay hẳn là một hồi đại chiến. Mà bọn họ những người này, làm không tốt liền sẽ bị thay bay vạ gió. Những người này chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay địa giết chết bọn họ. Thái thượng trưởng lão, ma giao thế lớn, ta xem hôm nay hay là thôi đi. Đồng Thánh Long lặng lẽ chân khí truyền âm cho Trung Tử Kỳ, trận chiến tranh này nếu như thực đánh nhau, e rằng cần phải đem Thiên Hư Cung cho hủy đi không thể, vậy hắn Thiên Hư Cung này cung chủ, chỉ sợ cũng được thành quang can tư lệnh. Trung Tử Kỳ mục quang lấp lánh, nội tâm của hắn cũng là có chút điểm dãy rủa, rốt cuộc Thiên Hư Cung chính là chính đạo đại phái, nếu là bị Liêu Tích Linh như vậy nên ngang địa xuống tới, đem người cứu đi, không thể nghi ngờ chính là đối với Thiên Hư Cung mặt một lần đả kích nặng nề. Thế nhưng, nếu như cùng ma giáo chết dập đầu, cuối cùng e rằng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, mà bọn họ bên này, e rằng sẽ làm bị thương được nặng hơn. Hai hại đối với quyền lấy nó nhẹ, hôm nay chỉ có thể nhịn một nhịn. Trung Tử Kỳ trong lòng có quyết định, thế nhưng trên mặt mũi, hắn cũng không khả năng trực tiếp ngồi nhìn người trong ma giáo rời đi, lúc này hắn cũng là đột nhiên bạo lướt, một quyền đánh hướng Liêu Tích Linh. Thật là một cái chết sĩ diện lão gia hỏa. Một kiếm đánh tan Trung Tử Kỳ quyền kình, Liêu Tích Linh cũng là đoán được, lão gia hỏa này chỉ là làm dáng một chút mà thôi, đối phương dưới không được tiền vốn, cùng nàng sống mái với nhau. Lui lại Liêu Tích Linh cũng không có ý định thực cùng Thiên Hư Cung liều cái ngươi chết ta sống, nếu như Thiên Hư Cung giết đi Lăng Trần, nàng khẳng định phải huyết tẩy Thiên Hư Cung, thế nhưng Lăng Trần còn sống, trước mắt cứu đi Lăng Trần mới là khẩn yếu nhất. Hơn nữa, nàng việc này cũng không có mang bao nhiêu người xuất ra, bất quá hơn trăm người mà thôi, chỉ bất quá mỗi cái đều là thánh nữ điện tinh anh, rốt cuộc Thiên Hư Cung cách thánh vu giáo có mấy ngàn dặm xa, đại quân không có khả năng nhanh như vậy đến, cho nên sống mãi với nhau là không thể nào, tự nhiên muốn thấy tốt thì lấy. Bác Minh lão nhân, Hỏa Nha đạo nhân đám người thấy thế, cũng là nhao nhao chỉ huy thánh vu giáo cường giả lui lại, hiện tại dưới núi chỉ có mười mấy cái thánh vu giáo cao thủ, khắp nơi hò hét phóng hỏa, mà Thiên Hư Cung đệ tử mấy ngàn, nếu là càng kéo dài, chỉ sợ tình thế không ổn. Đi Liếu Tích Linh đẩy lui Trung Tử Kỳ, sau đó hai tay thỏ ra, đem Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh song song bắt lấy, Lăng không bay vút mà ra. Do Bác Minh lão nhân đợi thiên cực cảnh cường giả hộ vệ lấy, này hội trường bên trong tự nhiên không người dám động, lúc này trừ phi là có người chán sống, bằng không không có khả năng đi lên chịu chết. Nhìn qua nhanh chóng rời đi Liêu Tích Linh đám người, Trung Tử Kỳ cùng Đồng Thánh Long cũng là nặng nề mà thở ra một hơi hơi thở, bất quá tại kia đồng thời, quét mắt xung quanh đống bừa bộn hội trường, ánh mắt của bọn hắn, nhưng cũng là hơi có vẻ âm trầm. Ở đây các vị đều cho ta nghe, từ giờ trở đi, ta Thiên Hư Cung đem toàn bộ võ lâm truy nã Lăng Trần, nếu có được Lăng Trần đầu người người, lập tức thụ vì Thiên Hư Cung hoạch tâm trưởng lão Đồng Thánh Long ánh mắt âm hàn, đối với trong hội trường mọi người lạnh lùng quát. Bất quá nghe được lời này, hưởng ứng người lại lác đác không có mấy, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, đây bất quá là Thiên Hư Cung cho mình tìm bậc thang mà thôi, biểu hiện của Lăng Trần hôm nay bọn họ đều thấy được. Liền Đồng Thánh Long Thiên cực này cảnh tam trọng thiên võ lâm cự đầu, đều bị Lăng Trần khiến cho chật vật vô cùng. Những người khác, ai còn dám ra tay với Lăng Trần, đây không phải là tự tìm chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin. Mời đọc thử.